Chương 2164, 2425 xung đột. Lại vẫn có chuyện như vậy, một cái chính là tán tu, dĩ nhiên dám xem thường hắn, hắn chính là đường đường huyết hải cửa đệ tử, tương lai đến khi huyết mạch tinh thuần đến rồi trình độ nhất định, thậm chí còn có biến thân trở thành tu la khả năng, một cái không có môn phái tán tu, đứng ở Tần Thiên cùng bên cạnh, chính mình không có giết hắn đi, đã coi như là hắn đi mấy đời đại vật khí. Hắn lại vẫn quy tắc quản chuyện của mình, còn dám nhục mạ mình ngươi tử kỳ đến rồi. Chính là tán tu, cũng dám chọc chúng huyết hải cửa người ở huyết mỏm đá bên cạnh, có một cái cao lớn nhân cũng vẻ mặt cười tàn nhẫn nói. Hắn thấy, cái này Lâm Thiên Diêu đã là một người chết, dám trêu chọc huyết hải môn hắn không phải tam giáo đệ tử, dám làm như thế, nhất định trốn không thoát huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng những người này, chúng ta thực sự trêu chọc không nổi. Ta không nghĩ tới, bọn họ dám ở chỗ này động thủ với ta tam giáo đệ tử, dĩ nhiên cũng mặc kệ bọn họ hiện tại, ta thay ngươi coi lấy những người này. Ngươi mau thừa dịp sớm ly khai bên này a, bọn họ huyết quang môn người, nhất là có thủ tất báo. Tần Thiên cùng lúc này tuy là còn ở vào kinh hại ở giữa, thế nhưng nghe Lâm Thiên Diêu như vậy vì mình nói chuyện, không khỏi còn có chút cảm động nói rằng. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, đã quá muộn. Huyết mỏm đá lúc này cũng giữ tận nở nụ cười một tiếng, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, lúc trước hắn vẫn là muốn để chính mình thủ hạ động thủ, thế nhưng hiện tại, hắn muốn tự mình ra tay. Hắn muốn đích thân giết hai cái này ghê tởm người lớn như vậy, nơi sân đã bị huyết hải cửa người vây. Huống chi, cho dù người khác có thể chứng kiến chỉ sợ cũng sẽ không qua đây quản chuyện này. Hai anh, một con biên bức đứng bên cạnh một đám châu chấu, người khác không thu thập được các ngươi, còn tưởng rằng người trong thiên hạ đều không thu thập được các ngươi sao? Lúc này Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút buồn cười, lúc trước hắn đối thủ đều là chuẩn thánh, không đủ nhất cũng là kim tiên. Nhưng không nghĩ đến, lúc này mới chính là vài cái mơ y vư a qua thần tiên cửa người. Liền dám đối với tự mình động thủ, bọn họ thật là chán sống rồi. Ngươi lại chờ một chút, hôm nay ta tiểu ra tay, dạy dỗ một chút bọn người kia. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Tần Thiên cùng nói rằng. Sau đó, một giây kế tiếp, hắn tế xuất tới nhất kiện pháp bảo, đó là một viên lớn chừng cái đấu hạt châu, bay đến giữa không trung, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cái loại này quang mang dường như có linh tính một dạng, đối với người bình thường không có bất kỳ gây trở ngại. Thế nhưng đối với cái nào huyết hải cửa người, lại giống như là vô thượng thần binh một dạng. Tại nơi tia sáng soi sáng phía dưới, bọn họ dồn dập phát ra ngoài kêu thảm thiết, sau đó quỳ xuống trên mặt đất, không thể chính hắn. Có thể xem tới được, cái loại này quang mang chiếu xạ đến rồi trên người bọn họ, mà thân thể của bọn họ giống như là băng tuyết bại lộ ở tại dưới ánh mặt trời mặt giống nhau, dĩ nhiên dần dần bắt đầu hòa tan. Cái này một bộ tràng cảnh, nhất thời sợ ngây người Tần Thiên cùng. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì pháp bảo, làm sao đối với huyết hải cửa người hữu dụng như vậy? Hắn nuốt nước miếng một cái, nhịn không được đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà giờ khắc này, động tĩnh bên này cũng gây nên tới rất nhiều người chú ý, chỉ bất quá, hết thể chứng kiến này tấm tràng cảnh nhân, đều sợ ngây người. Đây chính là huyết hải cửa người A, là cùng trong truyền thuyết U Minh huyết hải có trực tiếp quan hệ người, đường đường tu la hậu duệ, vậy mà lại như vậy mang theo trong người pháp bảo, chuyên môn vì xua đuổi mỗi cùng côn trùng. Ngươi sẽ chờ được rồi, Lâm Thiên Diêu khẽ cười nói. Hắn không muốn nói ra cái này pháp bảo chân thực lai lịch, cũng không nghĩ muốn cam đoan chính mình tu vi chân chính, vì vậy, liền nói như vậy. Dĩ nhiên, lợi hại như vậy những người đó, thậm chí ngay cả thanh âm kêu cứu đều không phát ra được, Tần Thiên cùng khó tin nhìn. Bọn họ tự nhiên không phát ra được, ta đã ở mới vừa đem bọn họ cầm giữ, bọn họ chẳng những không thể chạy trốn, cũng không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, chỉ bất quá, những thứ này Lâm Thiên Diêu cũng không có nói cho Tần Thiên cùng. Thu thập như vậy một đám mới vừa có thể xưng là bước vào tiên đạo môn hạm nhân, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, không phải khó khăn dường nào một việc, quả thực cùng đánh chết một con ruồi không sai biệt lắm. Cho dù là để Dương Tiễn để làm, chỉ sợ cũng là nước chảy thành sông. Cái này huyết mỏm đá, mặc dù không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng rõ ràng chính là nhân tộc cùng tu la tộc lấy nhau hậu đại, chỉ là, hắn chẳng những không lấy chính mình tu la huyết mạch lấy làm hổ thẹn đục, ngược lại còn khinh thường nhân tộc người như vậy. Tự nhiên muốn dạy cho hắn dạy dỗ, chỉ bất quá, ở bên cạnh giết bọn họ, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn đã đem thuận tay luyện chế được cái kia pháp bảo, thu vào. Mà những cái này huyết hải cửa người, lúc này mới kịp phát ra ngoài hét thảm một tiếng. Lâm Thiên Diêu đồng thời còn triệt hồi cấm chế, chỉ là thời khắc này bọn họ, tuy nhiên cũng đã bị cháy sạch thê thảm không nỡ nhìn. Cái kia huyết mỏng đá, đã không nhìn ra nhân dạng, mà sau lưng của hắn không biết lúc nào, còn vươn ra hai cánh, đen như mực kia dáng vẻ, nhìn qua ngược lại giống như một con đại biên bức giống nhau. Mà những thứ khác những người đó, cũng không có tốt đi nơi nào. Chỉ là, những người kia bị cháy sạch hấp hối, chỉ lát nữa là phải đã hôn mê, cái này huyết mỏng đá, lại vẫn có thể miễn cưỡng hành động, xem ra, hắn cái này tu la huyết mạch cho là thật vẫn còn có chút cường hãn. Ngươi chờ huyết mỏm đá dùng răng đứng lên, sau đó, cũng mặc kệ những thủ hạ của mình, liền hướng phía sau khập khênh chạy đi. Mà hắn bộ dáng này, mọi người không thể nghi ngờ đều thấy được, vì vậy, lại là phát ra ngoài một hồi tiếng thốt kinh ngạc. Mà thanh âm rơi vào máu kia mỏm đá trong lỗ tai, không thể nghi ngờ để hắn càng thêm nhục nhã. Lâm Thiên Diêu lại lơ đỉnh, mà Tần Thiên cùng lúc này nhìn máu kia mỏm đá dáng vẻ chật vật, còn có những cái này té xuống đất huyết hải cửa người, chật cười vui vẻ đi ra. Ha ha ha ha ha, thực sự là thống khoái a, không nghĩ tới, huyết hải cửa người cũng có hôm nay cái này một ngày a, thực sự là đại khoái nhân tâm a. Tần Thiên cùng cao giọng cười nói, hôm nay, chính là không có đạt được thánh vật, ta cũng là chuyến đi này không tệ vị huynh đệ này, ta còn thực sự là muốn cảm ơn ngươi, sau này, ngươi có phiền phải gì, tìm được ta. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, miễn là ta Tần Thiên cùng có thể làm được, ta liền nhất định sẽ đi làm vẹn vẹn đúng như vậy. Một việc, ở Tần Thiên cùng trong lòng, Lâm Thiên Diêu đã là sống chết của hắn huynh đệ.